Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 901, chương 902, ngàn tỷ ngôi sao không kịp ngươi. 2. Quý Ức ngẩn người, có chút không hiểu nhìn về Hạ Quý Thần. Ánh mắt của hắn có chút lạnh, mang theo một luồng tức giận. Quý Ức nhíu mày một cái tâm, thuận theo tầm mắt của hắn nhìn lại. Khi nhìn đến chính mình nơi bả vai băng dán cá nhân thời điểm, mới phản ứng được Hạ Quý Thần đây là thế nào. Liền vội vàng giả bộ làm không thèm để ý chút nào bộ dáng. Hời hợt trở về. Ồ, cái này a, là chính ta xế chiều hôm nay. Không cẩn thận quào chày. Chính mình, Hạ Quý Thần không lên tiếng. Nhưng giữa lông mày minh lộ ra không tin lưu lộ ra. Quý Ức nhìn ra Hạ Quý Thần không tin. Lại lên tiếng. Thật rồi, người cũng không phải không biết mảng cổ trang phục rất rườm rà. Hơn nữa ta còn đeo móng tay bộ, cởi quần áo thời điểm, nhất thời không có chú ý, cho quát phá. Nói xong, Quý Ức còn hướng về phía Hạ Quý Thần chu mỏ một cái, bày làm ra một bộ dáng vẻ ủy khuất, bán manh một dạng làm nũng nói. Ngoặc kép chấm chấm, đoàn kịch nhất định là vì tiết kiệm giá vốn, chuẩn bị đạo cụ có chút qua loa lấy lệ, chất liệu không một chút nào tốt. Hạ Quý Thần tựa như kết băng xương một dạng mặt mày. Tại Quý Ức nhu mềm mại trong giọng nói, dần dần hòa tan trở nên ấm áp. Hắn ngồi xổm người xuống, tiến tới Quý Ức nơi bả vai, nâng lên đầu ngón tay, nhẹ nhàng dọc theo vết thương ma xa hai cái, thấp giọng hỏi, còn đau không? Quý Ức nghe Hạ Quý Thần hỏi như vậy, biết hắn đây là bị chính mình ngu dốt lừa gạt, ở đáy lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó uốn lên môi, mở miệng nói, sớm liền hết đau, chẳng qua là một chút xíu bị thương ngoài da, nơi nào có như thế kiểu cách a, đợi lát nữa vẫn là phải lại tiêu cái độc, tránh cho lây, được, Quý Ức khôn khéo trở về, Hạ Quý Thần không có lại nói chuyện, nhìn chằm chằm Quý Ức nơi bả vai vết thương tiếp tục xem một lát, đứng dậy, cầm tắm nhũ, thả vào trong tay Quý Ức, ngươi tắm rửa trước. Ta xuống lầu cho ngươi đem thức ăn hâm lại. Quý Ức mặt mày cong cong trọng trọng gật đầu một cái. Hạ Quý Thần giơ tay lên, xoa xoa tóc của Quý Ức, xoay người rời đi phòng vệ sinh, đi phòng thay quần áo, tìm một thân quần áo ở nhà mặc vào. Hạ Quý Thần theo cởi ra quần áo trong túi sờ soạng điện thoại di động. Đi ra khỏi phòng ngủ, xuống lầu, tiến vào phòng ăn, hắn không gấp cho Quý Ức thức ăn nóng. Mà là cúi đầu, mở khóa màn hình điện thoại di động, cho Trang Nghi đi một cú điện thoại. Trang Nghi hẳn là vừa lúc ở dùng điện thoại di động. Điện thoại nhận nhanh chóng, nàng biết Hạ Quý Thần buổi tối có hẹn, cho là hắn gọi điện thoại qua tới, là hỏi Quý Ức có hay không về đến nhà. Hạ Tổng, Tiểu Ức sớm liền về nhà, người tới ánh sao phòng cà phê một chuyến. Hạ Quý Thần không đợi, Trang Nghi nói hết lời. Liền Thanh Tuyến nhàn nhạt mở miệng, hiện có ở đây không? Trang Nghi hỏi ngược lại xong sau, lại vội vàng nói, được, Hạ Tổng, ta lập tức ra ngoài. Hạ Quý Thần không có lại nói chuyện, đem điện thoại di động theo bên tai lấy xuống, nhấn cắt đứt kiện, ở trên lầu trong phòng tắm. Hắn mặc dù biểu hiện giống như là tin Quý Ức mà nói, nhưng đáy lòng của hắn rất rõ ràng, bả vai nàng vết thương. Tuyệt đối không phải là chính nàng không cẩn thận đào, có thể ra nhiều máu như vậy, nhất định là dùng hết khí lực. Nàng một cô gái, nơi nào khiến cho da lớn như vậy kinh. Hắn sở dĩ không có vạch trần lời nói dối của nàng, là bởi vì hắn nhìn ra được, nàng không muốn cho hắn biết chân tướng. Nếu như hắn không có đoán sai, 3 ngày này tại trong đoàn kịch, nàng nhất định là chuyện gì xảy ra. Hoặc có lẽ là bị ủy khuất gì. Suy nghĩ, Hạ Quý Thần mặt mày trở nên càng lạnh như băng. Quý Ức tắm xong xuống lầu thời điểm, Hạ Quý Thần đã thức ăn nhiệt tốt rồi. Hắn phụng bồi nàng dùng cơm xong sau, cùng thường ngày, cùng đi dưới lầu giải tán một hồi bước. Về đến nhà, Hạ Quý Thần cùng Quý Ức lại lặp lại lên ăn bữa ăn tối trước làm những thứ kia thân mật chuyện. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,